Chiến thần bất bại, chương 3476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 80-90% là nhà họ Tư Mã đã âm thầm giở trò trong đó. Theo tôi thấy, nhà họ Tư Mã đang lập uy với thế tục đấy. Triệu Kế Hồng nheo mắt lại, trầm giọng nói. Hứa Văn Long mới vừa gia nhập nhà họ Tư Mã, trong nháy mắt đã đột phá cảnh giới liên tiếp. Khả năng đầu tiên mà bất cứ ai cũng sẽ nghĩ đến là nhà họ Tư Mã sử dụng nhiều tài nguyên để đào tạo Hứa Văn Long. Cứ như thế, những người còn chưa quy phục nhà họ Tư Mã sẽ đổ xô vào nhà Tư Mã. Chiều này đúng là hết sức cao minh, hơn nữa thời gian mấu chốt cũng vừa đúng lúc. Vào giờ phút tiếng tăm Tiêu Chính Văn nổi trội, danh vọng như mặt trời ban trưa, bọn họ tung ra tin tức làm rung truyền như vậy, lập tức làm loãng tin tức Tiêu Chính Văn ép quân chủ nước Vi Hào quỳ gối. Anh Tiêu, anh xem Hứa Văn Long này. Bên trong Hắc Băng Đài, Tần Vũ chắp hai tay sau lưng, chân mày nhíu chặt, hỏi. Không chỉ vẻ mặt Tần Vũ nghiêm túc, cả hai người Thành Kế Hào và Trương Lăng Phong cũng đều cau mày. Dẫu sao cảnh giới của hai người họ cũng chỉ có nhân vương cấp 3, nhưng so về bối cảnh thì Hứa Văn Long lại tệ hơn họ. Bất kể nhà họ Thành vùng ngoài lãnh thổ, hay nhà họ Trương ở thế tục đều là thế gia đại tộc có bối cảnh thâm sâu. Đâu phải là gia tộc mà người như Hứa Văn Long có thể so sánh được. Mà hai nhà bọn họ dù dốc hết tài nguyên, đến nay họ cũng chưa đạt tới cảnh giới nhân vương cấp 5. Hết lần này đến lần khác lại là một người xuất thân nghèo nàn như Hứa Văn Long đột phá cảnh giới liên tiếp. Hôm nay đã đạt đến nhân vương cấp 6. Ngược lại Tiêu Chính Văn có vẻ rừng rưng, giống như hoàn toàn không coi chuyện này ra gì. Dựa vào thiên phú của Hứa Văn Long, cùng với hiểu biết về chân khí của hắn, muốn đột phá liên tiếp hai tầng cảnh giới căn bản là mơ mộng hão huyền. Trong chuyện này, nhất định là nhà họ Tư Mã, hoặc nhà họ Khổng đang giở trò. Mục đích cũng vô cùng đơn giản, họ muốn làm giảm sức ảnh hưởng của sự kiện Tiêu Chính Văn bắt người đứng đầu ở Vi Hào quỳ xuống mà thôi. Nhưng làm như vậy cũng là lợi không bằng hại theo một kiểu khác, có thể nói rằng, mỗi một lần vận dụng đan dược để đột phá nhanh chóng, đều làm giảm tiềm năng thật sự của một người. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Tiêu Chính Văn không làm tăng thực lực tất cả mọi người trong Điện Thần Long lên tới cảnh giới nhân vương trong một lượt. Còn mấy người Long Hình có thể đạt tới cảnh giới nhân hoàng trong thời gian ngắn, cũng không phải nhờ dùng đan dược, mà nhờ vào khí vận của Âu Lục. Có thể nói, Tiêu Chính Văn đưa cho ba người Long Hình 10 năm dương thọ của tất cả mọi người Âu Lục, mới có thể khiến cho bọn họ đạt tới cảnh giới nhân hoàng trong thời gian ngắn. Chỉ là phương thức này, không có bất kỳ tác hại nào với bản thân mấy người Long Hình, ngược lại, còn có ích lợi cực lớn đối với việc tăng cảnh giới sau này của bọn họ. Cách chương